Vô địch thiên hạ, chương 1467, thu đồ đệ bái sư. Góc truyện audio.com. Theo Hoàng Tiểu Long chờ đợi, lần lượt có đệ tử đến. Rất nhanh, nguyên bản rộng lớn đại điện trở nên hơi nhỏ. Mỗi đám khảo hạch, trước 1000 tên đệ tử đều có tư cách tham gia hôm nay thu đồ đệ nghi thức. Cho nên, 6 top chính là 6000 người. Cái khác mấy đám khảo hạch đoạt được đệ nhất đệ tử cũng nhao nhao đến đông đủ. Những đệ tử này đến về sau, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long ánh mắt đều là mất tự nhiên. Mất tự nhiên cũng là bình thường. Dù sao, Hoàng Tiểu Long một cái tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong không chỉ có đoạt được nhóm thứ 6 thứ nhất, chả đoạt được tổng khảo hạch đệ nhất. Những đệ tử này mặc dù cũng nghe qua Hoàng Tiểu Long đại bại Lưu Tần, Phó Phí Vũ sự tình, nhưng là cũng không có tận mắt nhìn đến. Cho nên, nhiều ít vẫn là có chút không tin. Cảm thấy là nghị luận nghe đồn có chút khoa trương. Khoa trương Hoàng Tiểu Long yêu nghiệt. Phóng đại Hoàng Tiểu Long chiến lực. Một cái chỉ có đế cấp cao giai người. Cho dù lại yêu nghiệt cũng yêu nghiệt không đến đi đâu a. Dù là hắn nguyên long thần thể mạnh hơn, có thể tăng lên chiến lực, nhưng là cũng không có khả năng mạnh như vậy đi. Thứ năm chỉ khảo hạch thứ nhất, là một cái gọi Trần Chi Đồng, là thần vương nhất giai trung kỳ đỉnh phong. Hắn đứng tại Hoàng Tiểu Long cách đó không xa, đối Hoàng Tiểu Long nhếch miệng cười một tiếng. Hoàng sư đệ, nghe nói Phó Phí Vũ đều không phải là ngươi một chiêu chi địch. Không biết lúc nào, cho chúng ta bộc lộ tài năng nhìn xem. Phó Phí Vũ nghe xong, sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long nhìn cái kia Trần Chi Đồng một cái, nói, về sau sẽ có cơ hội. Cái kia Trần Chi Đồng còn muốn coi nói. Đột nhiên, các đệ tử đều yên lặng xuống tới. Hắn theo bốn phía các đệ tử ánh mắt nhìn lại, liền gặp Tạo Hóa Đế Cung tất cả trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão đi đến. Chúng đệ tử trong lòng căng thẳng. Tiếp theo là Tổng Điện Chủ Triệu Lôi cùng Công Tôn Đỏ, Từ Văn, Trường Đống mấy người Tạo Hóa Đế Cung chúng điện chủ nối đuôi nhau mà vào. Chúng đệ tử trong lòng lại là siết chặt. Cuối cùng mới là thân là Tạo Hóa Đế Cung môn chủ Tạo Hóa Đại Đế Phương Càn, còn có Lý Sơn, Tuần Thần, Trần Nhất Vinh mấy người lão tổ đi đến. Chúng đệ tử ngừng thở, đại khí không dám thở một chút, cung kính cúi đầu, coi Phương Càn, Lý Sơn, Tuần Thần, Trần Nhất Vinh bọn người toàn bộ sau khi đi vào. Chúng đệ tử mới cung kính hành lễ, một mảnh hô to, gặp qua môn chủ, chư vị lão tổ, tổng điện chủ, chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão, trưởng lão, tiếng hô tại đại điện vang vọng thật lâu. Phương Càn đối đám người cười một tiếng, gật đầu, mở miệng để đám người miễn lễ, coi đám người sau khi đứng lên. Phương Càn quét mắt đám người một cái, mới cười nói, lần này chúng ta Tạo Hóa Đế Cung tuyển nhận các phân bộ đế cấp thiên tài, vượt quá chúng ta ngoài ý muốn kinh hỉ, không chỉ có xuất hiện hai vị trí tôn thiên tài, càng là xuất hiện không ít chiến lực phi phàm thiên tài. Phương Càn nói đến đây, ánh mắt rơi vào Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu trên thân hai người. Ánh mắt lộ ra ý cười, nói ra, hai vị này chí tôn thiên tài, tin tưởng ta chính là không nói, mọi người cũng biết, không sai, hai người chính là Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu. Chúng đệ tử toàn bộ nhìn về phía hai người. Tôn Thế Hải mặc dù kiệt lực biểu hiện bình tĩnh, nhưng là từ hắn run run hai tay, vẫn là có thể nhìn ra hắn kích động trong lòng cùng khí phách. Ngừng một hồi, Phương Càn ánh mắt lại rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người. Nói ra, chỉ là, chúng ta không nghĩ tới chính là, lần này tổng khảo hạch đệ nhất, lại không phải Tôn Thế Hải cùng Bành Tiêu, mà là đến từ Vạn Tượng phân bộ Hoàng Tiểu Long. Tôn Thế Hải cùng chúng đệ tử nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Mọi người sắc mặt khác nhau. Ngươi tại trong khảo hạch biểu hiện, ta cùng chúng lão tổ, còn có Triệu Lôi đều thấy được. Rất không tệ. Phương Càn không chút nào keo kiệt địa tán dương. Tạ môn chủ khích lệ. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói. Một số đệ tử lúc này mới biết được. Nguyên lai Hoàng Tiểu Long khảo hạch lúc vậy mà đem Phương Càn. Lý Sơn bọn hắn đều kinh động. Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi bọn người ánh mắt lộ ra ý cười. Sau đó, Phương Càn lại điểm danh một chút cái khác mấy đám khảo hạch đệ nhất đệ tử. Tỷ như vừa rồi nhóm thứ 5 khảo hạch đệ nhất Trần Chi Đồng. Trần Chi Đồng mấy người bị Phương Càn điểm danh. Ngược lại là biểu hiện được thụ sùng nhược kinh. Cuối cùng, chính là thân là Thái Hòa Điện Điện chủ Trương Đống cho Hoàng Tiểu Long. Tôn Thế Hải, Trần Chi Đồng mấy người tổng khảo hạch 10 vị trí đầu đệ tử ban phát ban thưởng. Thân là tổng khảo hạch thứ nhất, Hoàng Tiểu Long ban thưởng cực cao. Chính là ngay cả không ít trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão cũng là một mặt không ngừng hâm mộ. Hoàng Tiểu Long ban thưởng là 1 vạn mai hạ phẩm hồng mông linh đan. 1 vạn mai thập phẩm sơ giai linh thạch. Còn có 1 bộ cực phẩm hỗn độn linh khí. Bộ này cực phẩm hỗn độn linh khí. Đã đến gần vô hạn xuống phẩm hồng mông linh khí. Có áo giáp, chiến thương, bao tay, áo choàng các loại. Là thời kỳ thượng cổ một đại môn phái bảo vật. Gọi ám kim thần khí. Bất quá. Những này tại tất cả trưởng lão, chúng Thái Thượng trưởng lão trong mắt không ngừng hâm mộ ban thường. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là tính không được cái gì. Hạ phẩm hồng mông linh đan, hắn có, không quan tâm cái này khu khu 1 vạn mai. Về phần thập phẩm sơ giai linh thạch, chờ Hoàng Tiểu Long về sau đột phá đến thần vương cảnh giới. Liền có thể chuyển hóa. Mà Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, căn bản không cần đến cái này cái gì ám kim thần khí. Ban thưởng phát xong sau đó, tiếp đó, chính là thu đồ đệ nghi thức. Đầu tiên, là tuần thần trước mặt mọi người tuyên bố muốn thu Tôn Thế Hải làm đồ đệ. Tiếp theo, là Lý Sơn thu Bành Tiêu làm đồ đệ. Sau đó, Trần Nhất Vinh còn có Triệu Lôi 2 người đồng thời đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Trần Nhất Vinh đối Hoàng Tiểu Long nụ cười nói. Hoàng Tiểu Long, đưa ngươi tay cho ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Theo lời đưa tay duỗi ra. Hắn biết Trần Nhất Vinh là muốn lại kiểm tra mình thần cách. Trần Nhất Vinh thần lực tại Hoàng Tiểu Long thể nội du tẩu một lần về sau. Thu hồi lại, trong lòng bao nhiêu thất vọng. Đối Phương Càn, Lý Sơn, tuần thần mấy người lắc đầu. Ý là Hoàng Tiểu Long đích thật là ngũ hành thần cách. Hoàng Tiểu Long, ta bây giờ nghĩ phá lệ thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghĩ đến Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể cùng chiến lực. Trần Nhất Vinh vẫn là bảo trì nụ cười đối Hoàng Tiểu Long nói. Nói đến đây, ngừng lại một chút, sau đó một chỉ Triệu Lôi. Đương nhiên, ngoại trừ ta. Triệu Lôi tổng điện chủ cũng muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Ngươi thì nguyện ý bái ta làm thầy. Vẫn là nguyện ý bái Triệu Lôi vi sư. Phó Phí Vũ, Lưu Tần 2 người nghe xong. Sắc mặt lập tức muôn màu muôn vẻ. Trần Nhất Vinh lão tổ lại muốn phá lệ thu Hoàng Tiểu Long làm ký danh đệ tử. Tuyệt đại bộ phận đệ tử không biết việc này. Cũng là một mặt chấn kinh cùng hâm mộ. Ghen ghét. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hoàng Tiểu Long muốn bái Trần Nhất Vinh vi sư lúc. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Tạ Trần Nhất Vinh lão tổ. Nhưng đệ tử muốn bái Triệu Lôi tổng điện chủ vi sư. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc. Liền ngay cả Trần Nhất Vinh cũng là ngạc nhiên. Ngoài ý muốn nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Ngược lại là Triệu Lôi khẽ giật mình sau đó. Tiếp theo nụ cười đại thịnh. Cười vui cởi mở, như là đạt được tuyệt thế bảo bối. Hắn đối Trần Nhất Vinh cười nói. Trần Nhất Vinh lão tổ. Đây chính là ngươi nói. Để Hoàng Tiểu Long tự chủ lựa chọn. Đã như vậy, cái kia Hoàng Tiểu Long sau này sẽ là ta Triệu Lôi đệ tử. Nói thật, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long chọn hắn. Trần Nhất Vinh cười cười. Nụ cười có chút mất tự nhiên. Ta nói, tự nhiên chắc chắn, hắn rất nhiều vạn năm không thu đệ tử. Không nghĩ tới lần này phá lệ ngược lại sẽ bị Hoàng Tiểu Long cự tuyệt. Phương Càn cười ha ha. Đối Triệu Lôi cười nói. Triệu Lôi lão đệ, chúc mừng a, Triệu Lôi tâm tình thật tốt. Cười nói, tạ môn chủ, cùng vui cùng vui, cách chương.